Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta bread sinh đại như. Chương 17, tố luyện rơi đài, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vốn dĩ Phú Sát Lang Hoa trong lòng có chút kiêng kỵ chuyện Cao Hy Nguyệt nhận nuôi Trường Từ. Nhưng mới bị Thái Hậu nói như vậy, nàng làm gì còn tâm tư để ý Cao Hy Nguyệt. Lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Có phải Thái Hậu bất mãn với mình hay không? Nếu Thái Hậu từ đây chán ghét mình, thậm chí đứng về phía Nhàn Tần, vậy phải làm sao bây giờ? Không, sẽ không. Mặc dù sau này Thái Hậu không thích mình, nhưng so với Nhàn Tần, nàng ta nhiều lần chọc giận Thái Hậu, bà ấy sẽ không thích Nhàn Tần. Còn Tố Luyện, nàng ta nghĩ bản thân đáng ra nên gia tăng sự kiêng kỵ của Hoàng hậu đối với Cao Phi và Nhàn Tần. Nhưng Thái Hậu vừa mang đám nô tài đó đi, nàng ta hiện giờ chỉ hy vọng có cơ hội ra tay. Khiến những người đó không nói ra lời, nhưng đó chính là Thái Hậu, người có thể lấy thân phận phế phi thay hình đổi dạng hồi cung. Còn đấu đổ tiên Hoàng hậu, người lúc ấy có cô mẫu là Thái Hậu chống lưng. Mình có thể qua mắt Thái Hậu, thành công ra tay sao? Tố Luyện thất thần trong chốc lát, ngay cả Hoàng hậu kêu nàng ta hai lần nàng ta cũng không nghe. Phú Sát Lang Hoa nhìn bộ dạng thất thần của Tố Luyện mà nhíu mày. Tố Luyện, hôm nay ngươi có chuyện gì? Tố Luyện phục hồi tinh thần, nắm chặt tay, mặt không đổi sắc quỳ trên mặt đất trả lời. Nô tỳ chỉ là lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến ngài. Phú Sát Hoàng hậu không nghi ngờ gì. Nàng thở dài, Thái hậu đều tự mình ra tay. Liên lụy đến bổn cung là tất nhiên. Nói xong nàng không khỏi tức giận. Chỉ tại đám nô tài đáng xê, hát, ế, tê kia, dám to gan lớn mật như thế. Gặp phải chuyện như vậy bổn cung không thẹn với lương tâm. Lại khi không bị bọn họ liên lụy, Tố Luyện do dự mà hỏi. Vậy ngài thật sự để Thái Hậu tự tay xử lý chuyện này sao? Đây là ý của Thái Hậu. Chẳng lẽ bổn cung còn có thể nghi ngờ? Nhưng như vậy cũng tốt. Thái Hậu điều tra mới có thể chứng minh bổn cung trong sạch. Nếu bổn cung điều tra, sẽ luôn có người khua môi múa mép sau lưng. Nếu như có người nhân cơ hội này, đờ upsilon, xê nước béo cò gây bất lợi cho ngài thì sao? Bổn cung không thẹn với lòng. Nếu có người oan uổng bổn cung sẽ tự đi đối chất với kẻ đó. Thái hậu là người công chính, sẽ không oan uổng bổn cung. Tố Luyện thấy thế không còn lý do để khuyên, cúi đầu âm thầm suy tư xem còn có biện pháp khác hay không. Nàng không dám nhìn hoàng hậu. Sợ hãi chính mình nhịn không được nói ra sự thật. Lại chờ một chút, khẳng định sẽ có cách. Nàng không thể từ bỏ. Bởi vì Tố Luyện cúi đầu, cho nên không thấy ánh mắt Phú Sát Lang Hoa nhìn mình. Phú Sát Lang Hoa thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Tố Luyện, đột nhiên nghĩ đến đám nô tài mới của Đại A Ca. Chẳng phải là do Tố Luyện tìm sao? Trường Xuân cung chủ tớ mỗi người đều có tâm sự. Trong Từ Ninh cung, Chân Hoàn đang bố trí thủ hạ. Thân là quán quân cung đấu mùa trước, ở hậu cung Chân Hoàn vẫn còn không ít thế lực. Nàng sai người giám sát đám cung nữ thái giám này, đặc biệt là phải chú ý xem có người muốn lấy mạng bọn họ hay không. Bởi vì liên quan đến Hoàng hậu Đại Thanh nên người nàng chọn đều là những người có thể tin tưởng. Dặn dò bọn họ mặc kệ những người đó nói cái gì, đều không được truyền ra ngoài, chỉ cần báo cho nàng là được. Còn cả trước kia hầu hạ Đại A Ca, sau đó bị đuổi đi Lý Ma Ma, cũng bị đưa vào Thận Hình Ti. Tin rằng không quá hai ngày sẽ có người mở miệng. Người đứng sau dám xuống tay với hoàng tử đã 8 tuổi. Nếu không bắt được kẻ này, chẳng phải hậu cung sau này sẽ giống như thời Nghi Tu làm hoàng hậu, đao quang kiếm ảnh hay sao? Có thể làm nàng đều đã làm, hiện giờ chỉ có thể chờ. Về phía Diên Hy cung, Như Ý bĩu môi sắc mặt âm trầm quay về. A Nhược ra đón thấy sắc mặt Như Ý không vui, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhị Tâm cẩn thận nhìn Như Ý, thấy nàng không có ý ngăn cản mới mở miệng nói. Hoàng thượng kêu nương nương nhà chúng ta qua đó vì chuyện nhận nuôi đại A Ca. Có nương nương chúng ta, Cao Phi nương nương và Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng bảo đại A Ca tự mình chọn một người làm dưỡng mẫu. Đại A Ca chọn Cao Phi nương nương. A Nhược có thể hiểu được sự mất mát của chủ tử. Nàng ấy luôn muốn có một đứa con. Cơ hội nhận nuôi đại A Ca gần như vậy, kết quả lại bị Cao Phi đoạt mất. Chủ nhân, đại A Ca không chọn ngài là ánh mắt không tốt. Ngài nhất định sẽ có hài tử của chính mình. Ai thèm nhận nuôi chứ? Cũng vì Cao Phi bệnh tật triền miên sinh không được, mới xem nó như bảo bối thôi. A Nhược nói như vậy làm lòng Như Ý dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng cảm thấy bản thân trước kia đối tốt với đại A Ca đều là uổng phí. Nhưng những việc này đều là chính mình bảo Nhị Tâm giấu A Nhược đi làm. A Nhược không biết nên tất nhiên cũng không nói đến mức khiến nàng vừa ý. Nàng nhìn thoáng qua Nhị Tâm. Nhị Tâm trước giờ thông minh, tất nhiên hiểu được ý của Như Ý. Nàng nhìn qua A Nhược. Nếu A Nhược biết mình và chủ tử gạt nàng ấy, chắc chắc sẽ không vui. Nhưng đây là ý của chủ tử. Nàng do dự mở miệng. Trước đó chủ nhân phát hiện đại A Ca bị nô tài bắt nạt, ngay cả cơm cũng không ăn đủ no. Thế là hay kêu ta lặng lẽ mang cho đại A Ca chút điểm tâm. Nhưng hôm nay đại A Ca vẫn chọn Cao Phi. A Nhược nghẹn họng, nhìn Nhị Tâm, lại nhìn Như Ý. Bọn họ vậy mà lại giấu mình. A Nhược có chút không vui, nhưng nàng vẫn mở miệng. Vậy chủ nhân càng không cần đau lòng. Hắn vô ơn như vậy, chẳng lẽ sau này Cao Phi có thể có được chỗ tốt sao? A Nhược lại nói không ít lời. Như Ý nghe khóe miệng chậm rãi nhếch lên mỉm cười. Lúc này mới chậm di di mở miệng. A Nhược, dù thế nào đại A Ca cũng là hoàng tử, sau này không thể nói chuyện không có chừng mực như thế. Lỡ người khác nghe thấy thì sao? A Nhược tất nhiên khẳng định chính mình sẽ không nói bậy bên ngoài. Tóm lại, cuối cùng không khí ở Diên Hy Cung cũng tốt hơn một chút. Sau đó Hải Lan tới, cũng là vô cùng tán thành lời A Nhược nói. Còn nói cái gì mà là tỉ tỉ quá mềm lòng. Hảo tâm đều cho người không đáng giá. Tâm tình của Như Ý cuối cùng cũng tốt lên. Mà Nhị Tâm sau đó bởi vì cùng Như Ý gạt A Nhược nên lại bị A Nhược xa lánh và châm chọc mỉa mai. Tất nhiên không nằm trong phạm vi suy xét của Như Ý. Hai ngày sau, Phúc Già tự mình mang theo bọn người ở Thận Hình Tư tới gặp Chân Hoàn. Bẩm Thái Hậu, Mama Lý Thị và Mama Triệu Thị được bổ nhiệm sau này đều đã khai. Người sai khiến bọn họ đối xử khắt khe đại hoàng tử là tố luyện bên người hoàng hậu nương nương. Cách chương.